Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở quán cà phê nữa. Lúc trước vì hận tình cũ bỏ mình nên mới chọn làm tiếp viên quán cà phê. Một buổi tối, sau khi cố gắng thức khuya để may một cái áo dài cho cô gái ngày mai làm đám hỏi, may xong nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm. Phượng ngồi mặc thử cái áo dài, đứng trước gương soi. Cô ước rằng có một ngày mình sẽ được làm cô dâu. Tiếng gió thổi, mưa dông kéo về, sấm chớp ầm ầm. Cô nhìn trong gương giật mình kinh sợ. Đằng sau mình là bóng người đàn bà mặc áo bà ba khắc khổ. Cô gái, bộ quần áo cô mặc rất đẹp. Phượng giật mình quay lại nhìn đằng sau. Không có ai. Cô quay lại nhìn trong gương lại thấy người đàn bà. Cô đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Tôi có việc này muốn nhờ cô giúp. Tên Thái đã cưỡng hiếp cô, cũng cưỡng hiếp Nga con gái tôi. Nhưng giờ nó vẫn chưa nhận tội. Nhờ cô gái tìm sự công bằng cho con gái tôi. Nói tới Thái, Phượng như lại điên lên, thằng khốn nạn. Nó chỉ bị đi tù 2 năm vì công an tưởng bị cô gái bán dâm gài bẫy. Bây giờ mới biết nó còn hại đời con gái nhà lành. Lần này cô sẽ cho nó bị tù mọt gông. Dạ, con sẽ cố gắng tìm lẽ phải cho Nga. Là cô gái tố giác tên Thái hiếp dâm lần trước với công an đúng không cô? Người đàn bà đau khổ đằng sau khẽ gật đầu rồi biến mất. Sáng hôm sau, Phượng vội vã tìm tới nhà của Nga. Nghe Nga kể chuyện bị tên Thái hãm hiếp và một người con gái bên cạnh mà cô mô tả, Phượng biết đó là Liễu, con người yêu đốn mạt của Thái. Chính Liễu là người cổ vũ và cùng giúp sức trong lúc Thái hãm hại Nga. Thằng khốn nạn, tao sẽ cho mày chết. Phượng động viên Nga cố gắng học, giữ gìn sức khỏe. Cô sẽ sắp xếp vào tù gặp tên khốn, bắt hắn phải đền tội. Vài ngày sau, Phượng khăn gói lên trại giam nơi giam giữ Thái. Ở đây cũng có vài tên bảo kê nhà hàng khách sạn mà cô đã quen lúc trước đi làm tiếp viên đang thụ án ở đây. Đó là tên Đô. Lúc trước vì tranh giành địa bàn bảo kê nên đâm tên khác gần chết, đang thụ án 15 năm tù. Cô xin vào thăm nom Đô. Sau khi thăm hỏi tình hình, Phượng nói khéo là tên Thái hiếp dâm con nhà lành mà chưa nhận tội, chưa có chứng cứ, nhờ Đô giúp đỡ. Đô đã hiểu chuyện và hứa sẽ giúp. Tên Thái gia đình khá giả nên chỉ bị đi tù 2 năm vì tội cưỡng dâm, tình tiết nhẹ là người bị hiếp là gái mại dâm. Hắn khai bị gài bẫy. Trong buồng giam Đô ở có 8 người. Nền buồng giam làm bằng xi măng, xung quanh bức tường ẩm mốc. Ngủ thì có chiếu cói để ngủ, phòng vệ sinh khép kín. Trong buồng giam này, Đô là người trẻ khỏe và có số má nhất, được những người còn lại tôn làm đại ca. 8 người trong đó với 8 tội danh khác nhau. Tên Thái cũng trùng hợp là ở phòng với Đô. Khi nhập buồng, hắn khai với mọi người là bị đứa con gái mại dâm gài bẫy nên mới ra nông nỗi này. Mọi người cũng tin với lời kể của hắn. Nhưng vì là người mới tới nên hầu hết công việc trong buồng giam hắn đều phải làm hết. Nhưng hôm nay chính đại ca Đô đã được nghe câu chuyện tên Thái hãm hiếp con bé Nga nhưng chưa khai nhận. Hắn tức giận vô cùng. Tối hôm đó đã rất khuya rồi. Khi những người cán bộ quản giáo đi tuần ít hơn, Đô bắt Thái quỳ giữa phòng khai nhận tội trạng của mình trước khi vào tù. Tên Thái một mực cho rằng bị gái mại dâm gài bẫy nên mới bị vô đây. Tên Đô đột nhiên nhắc tới Nga, hắn giật mình cả người. Nếu không khai hôm nay thì tao sẽ cho mày sống dở chết dở, mày biết tính tao rồi đấy. Tên Thái run sợ khai hết sự thật là đỡ cưỡng dâm của Nga như thế nào. Được rồi, tao sẽ không nói với cán bộ quản giáo. Nhưng từ hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net